Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1037, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, tâm trí của Lâm Mang đột nhiên rung động trong cú đấm này. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, thiên địa giao trinh âm dương đại bi chú. Trong cú đấm này, rõ ràng có bóng dáng của thiên địa giao trinh âm dương đại bi chú. Theo như hắn biết, trong 7 môn võ học của thiên địa giao trinh âm dương đại bi chú thì chỉ có thiên tuyệt địa diệt chí sát quyền mới là quyền pháp. Cú đấm này chú trọng sát ý nhất, sát ý càng mạnh thì sức mạnh phát huy ra càng mạnh. Trong khoảnh khắc quyền ý này tan biến, quyền ý ngưng tụ cũng hoàn toàn biến mất, tâm trí của Lâm Mang trở về, xuất hiện trước mắt vẫn là cung điện rộng lớn đó. Dị tượng trên đài cao cũng tan biến theo đó. Linh Vân Tử mỉm cười nhìn hắn, mỉm cười nói, Lâm huynh, cảm giác thế nào? Lâm Mang nhìn Linh Vân Tử, không trả lời lời hắn nói, mà lạnh lùng nói, người đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích? Linh Vân Tử lắc đầu cười nói, nếu thật sự có mục đích thì đó chính là đến gặp ngươi, là người đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng thiên bảng, hắn cũng có lòng tự hào của riêng mình, mặc dù Mộ Phần Chí Tôn rất hiếm, nhưng hắn vẫn chưa đến mức vì thế mà động lòng. Đối với người khác mà nói, cảnh giới Chí Tôn có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn thì lại không phải chuyện gì khó khăn. Lông mày Lâm Mang hơi nhíu lại, gặp hắn, hai người họ không có bất kỳ mối quan hệ nào, thậm chí trước đó hắn còn không quen biết người này. Linh Vân Tử cũng không ở Đông Vực, cho dù hắn có lên được thiên bảng thì một đứng thứ 5 trên thiên bảng, sao có thể đường xa ngàn dặm đến gặp hắn. Linh Vân Tử cười khẽ, ngay sau đó những lời nói ra lại khiến con ngươi của Lâm Mang co lại đột ngột. Linh Vân Tử nhìn Lâm Mang một cách nghiêm túc, nhàn nhạt nói, ta đến đây là muốn tìm hiểu một chút, cái gọi là người phi thăng, rốt cuộc có mạnh đến mức nào. Trong mắt Lâm Mang đột nhiên lóe lên một tia sát ý, về thân phận của hắn, trên thế giới này có lẽ chỉ có Từ Phúc và Trương Tam Phong là biết, hắn ta tin rằng Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của hắn ta. Như vậy, chỉ còn sót lại Từ Phúc. Ngay sau đó, thân ảnh của Lâm Mang ngay lập tức biến mất tại chỗ, một cỗ thiên địa chi lực khủng bố tùy theo bộc phát. Lâm Mang không hề nương tay, ra tay chính là sát chiêu. Hắn ta sớm đã âm thầm dò xét Tô Liệt của Thanh Minh Kiếm Các và những người khác không biết gì về chuyện phi thăng. Hắn ta không biết thái độ của người thế giới này đối với những người phi thăng thế nào, nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn thân phận của mình bị tiết lộ dễ dàng. Linh Vân Tử giật mình, nét mặt đầy vẻ bất ngờ. Người này muốn giết người diệt khẩu sao? Không thể nhỉ. Tuy nhiên khi thấy Lâm Mang ra tay, trong mắt Linh Vân Tử cũng nhen nhóm một tia chiến ý. Kỳ thực, hắn ta cũng rất muốn xem thử thực lực chân chính của Lâm Mang. Linh Vân Tử mặc dù nổi danh nhờ vào thuật toán bói toán, nhưng hắn ta có thể lọt vào thiên bảng tuyệt đối không phải vì thuật bói toán. Linh Vân Tử mặt ngoài chơi bời, tưởng chừng như rất lả lơi, nhưng hắn ta có thể đứng thứ 5 trên thiên bảng thì sao có thể đơn giản như vậy được. Ngay khi một trường của Lâm Mang áp xuống, Linh Vân Tử cũng giơ tay đánh ra một trường, sấm chớp mãnh liệt, những tia sét dày đặc lan khắp lòng bàn tay, rõ ràng là chiêu Ngũ Lôi Thiên Tâm Trường. Tiếng long ngâm vang lên, Lâm Mang đánh ra một long tiên trường, hai trường giao nhau, tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ dội vang vọng khắp toàn bộ địa cung, một trận rung chuyển nhẹ trong hư không dâng lên vô số gợn sóng, lửa và sấm sét va chạm mãnh liệt với nhau, hướng về hai người cuộn ngược mà đến, quần áo không gió mà tự động bay phấp phới. Đôi mắt thâm sâu của Lâm Mang không chứa chút tình cảm nào, vô cùng lạnh lùng. Một cỗ sức mạnh khổng lồ lan truyền dọc theo cánh tay của Linh Vân Tử, cánh tay run lên. Linh Vân Tử trong lòng lập tức kinh hãi, khi nãy tên này giết chết trưởng lão Tề Thiên Giáo chẳng lẽ không dùng hết toàn lực sao? Cứ tưởng rằng với thực lực của mình có thể thắng được người này, không ngờ rằng hắn ta vẫn có chút đánh giá thấp Lâm Mang. Đúng lúc này, trong con mắt của Lâm Mang như có sao băng lấp lánh chảy xuôi, sát khí đột nhiên xuất hiện, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, mà động thiên khốc đại bi chú, hai loại tuyệt học nguyên thần liên tiếp thi triển, trực tiếp công kích nguyên thần của Linh Vân Tử. Linh Vân Tử tâm thần chấn động dữ dội. Không ổn, Linh Vân Tử sắc mặt hơi đổi. Ngay tại khoảnh khắc này, hắn ta cảm thấy một tia rung động bất an không thể giải thích được. Linh Vân Tử một tay kết ấn, điều động thiên địa chi lực, hình thành vô số sấm sét dày đặc, hướng về Lâm Mang giáng xuống. Cách chương.